Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quan Tài Trôi Sông của tác giả Phương Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiền ma nghe thì tưởng chừng như ai cũng biết, thứ tiền âm phủ ấy ở đâu mà chẳng có. Thế nhưng thứ tiền ma của nhà ông Năm Gồ nhận được thì chỉ có mình nhà ông mới biết. Ông Năm Gồ cấm tiệt không cho vợ con hở ra bí mật kinh thiên động địa ấy, vì nếu hở ra thì gia đạo nháo nhào, đám ghen ăn tức ở ấy lại báo chính quyền thì có mà nguy to. Nhưng mà ông Năm Gồ là một tay lì lợm, cái lì lợm đến độ khinh thần báng thánh như vậy thì ai cũng phải lắc đầu lẻ lưỡi. Ông Năm Gỗ biết tiền thật là ma cũng thật. Thật bắt đầu từ khi đứa con trai độc nhất của ông chết cách đây chừng nửa năm. Và cũng từ đó ông Năm Gỗ hiểu thế nào là có ma. Nhưng nếu được chọn lại có lẽ ông vẫn chọn tiền, vì ông vẫn còn mê tiền lắm. Mê hơn cả cái ám ảnh mà con ma vẫn mang về cho tâm thức của ông mỗi đêm, đến mức hóa rồ hóa dại. Đó, cổ nhân nói chẳng có sai, có khi tiền mới làm cho người ta trắng mắt ra. Làng Chi La là một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận An Lão, thành phố Hải Phòng. Ngôi làng hình thành cách đây đã hơn 200 năm và có một lịch sử lâu đời đến lạ. Những năm 1900 trở về trước, bên cạnh con sông Cái rộng mênh mông, có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh. Lúc đám ngô non mới lên thì xanh ngút tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường trên đời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 40-50 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, lạnh lẽo trong đất hoặc là những đìa sâm sấp nước, những gò hoang tối đầy đống lửa ma chơi. Những vùng đất khai phá mà con người đã trải qua kéo dài vô số năm, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện của những tích truyền hết sức ly kỳ, mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm sự huyền ảo của nó. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy, lại có thực lại có hư, không biết sao mà tả. Nhưng mà nếu nó tồn tại thì ắt hẳn phải có nguyên nhân, hoặc chỉ ít ra thì kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ, cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Sau đó vùng này heo hút âm thịnh dương suy, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng lập ra cái làng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái làng ấy cũng chuyển mình theo quy luật phát triển của tạo hóa, dần dần lớn, và đến dạo đầu năm 1900 thì quy tập khoảng 800-900 hộ dân và đặt tên là làng Chi La. Đứng đầu làng Chi La cũng là người khai phá và dựng nên cái làng từ thuở sơ khai này, phải kể đến dòng họ Trần Văn, và ông Trần Văn Năm cũng là một tộc nhân trong dòng họ đó. Theo thời gian dãi dầu bể dâu, địa thế hiện tại của làng Chi La nằm về phía hạ lưu của con sông Cả Bình, một con sông nhỏ thuộc nhánh của con sông Cái, nhưng mà dài, xanh mát và sâu không thấy đáy. Ngôi làng nằm tròn trong vòng tay dòng sông im mà, quá khứ êm trôi, tương lai tuần tự, một ngôi làng khoan thai giết đời nhộn nhịp, đang ngày một khởi sắc. Làng Chi La vẫn đêm đềm sống giữa những tháng năm yên bình trong vùng đồng nước rộng mênh mông. Người dân trong làng vẫn yên ổn làm ăn bằng nghề trồng lúa đất, gặp vụ cá tôm ngoài sông sinh sôi nảy nở thì họ hỏi nhau làm tới, kéo chài mà đánh bắt rồi đóng bè trúc trở ra ngoài vùng mà bán, cho nên cuộc sống cũng đầy đủ. Cũng bởi người làng đều là những người lao động vui với công việc chân tay, không ai so bì hơn thua với ai. Họ chung một màu áo, chung những bữa ăn, những niềm vui của ngày mùa. Cho nên làng yên ả như bao đời nay vẫn vậy. Cho đến khi trời vừa hừng sáng thì tiếng cưa gỗ đã xoèn xoẹt vang lên, đám mồn cưa bắn lên bụi mù, nhìn thoáng qua đã chất thành hai đống cao cỡ cả đốt ngón tay. Đưa bàn tay gầy guộc đang kéo cưa xoèn xoẹt ấy là của ông Năm Gỗ. Ông Năm Gỗ nay đã ngoài 40 tuổi, cái tuổi chưa phải là quá già nhưng dĩ nhiên đã qua thời trai trắng. Khuôn mặt hốc hác với hai gò má hóp lại, cơ thể tông teo, hai hốc mắt trúng sâu, một làn da đen nhèm càng lộ ra nổi bật, Vì mớ tóc bạc bao phần đủ để phần nào nó lên cuộc sống cơ cực chẳng mấy dễ dàng của gia đình ông. Chứng nghiện rượu thâm niên làm cho gia cảnh sa sút, đổi lại cho ông là cuộc sống nghèo nàn, một cơ thể cằn cỗi hom hem và một đàn con nheo nhóc như là bầy rắn mới lột, mỏng manh và yếu ớt. Ông năm gồ thoáng nghĩ, sau một thập niên đau khổ, ông muốn đạp đổ được số mệnh bằng cách bài bạc, đỏ đen. Nhưng mà ông nhanh chóng nhận ra rằng không phải ở xứ sở khác, cũng không phải một ngón nghề cờ bạc gian lận cao tay hơn, một sới bạc mới mở, có khả năng thay đổi cuộc đời và gia cảnh của ông. Sự đổi thay phải đến từ chính trong mỗi con người, chính trong bản thân của ông. Ông Năm Gồ muốn là một điển hình của vai trò này. Ông muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha. Ông muốn chỉ cho những kẻ xa vào vũng lầy tăm tối thấy rằng họ cũng có thể đạp đổ số mệnh, tuy có thể thời cơ vẫn chưa đến. Suốt một đêm trằn trọc không ngủ, ông Năm Gồ đã nghiệm ra rằng trước khi bản thân của ông có thể bắt đầu giành giật cuộc sống sung túc giàu sang kia, thì chính ông phải nhận ra từ trong sâu thẳm tâm hồn của mình rằng chính bản thân của ông là một kho báu. Mỗi người như ông dù nằm ở tầng đáy của xã hội, vật vờ như những bóng ma của nạn đói mấy năm trước, thì đều có giá trị và đều có khả năng làm điều tốt cho xã hội trước khi ông có thể thắng trong ván bài cuộc đời của mình. Trở lại với thực tại, nghe tiếng cửa gỗ phát ra đều tai, mấy gã bợm nhậu đi tìm đồ nhắm sớm ngang qua còn nhỏ nhỏ ôm tùm cỏ dài. Quanh năm lạnh lẽo bởi lũy tre trước cổng nhà của ông cũng ngạc nhiên, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau và không ai bảo ai cùng ngó vào trong để nhìn. Hôm nay ông Năm Gồ làm mộc cửa đấy, sắp bão to rồi, đúng là sự lạ. Tiếng rếu cửa đấy vừa ngưng thì một âm thanh trầm đục khắc bồi thêm. Làm ăn gì bác Năm Gồ ơi, bỏ đấy, theo chúng tôi đi làm chén rượu cho ấm giọng nào. Cơm không ăn thì gạo còn đó, mất đâu mà sợ. Có tí men làm cho nó mới hăng, đời được bao nhiêu đâu mà cắm mặt làm như vậy chứ. Một giọng nói khác ôn tồn đều cất lên. Chúng mày đừng có chiều lão nữa, để cho lão làm việc còn nuôi vợ nuôi con, chả mấy tí mà giàu to bác Năm Gồ nhỉ. Nói rồi đám ấy bỏ đi, nhưng những tiếng bàn tán dâm gian, tiếng chửi thề, tiếng cợt nhà và những dòng cười sảng khoái vẫn cất lên rộn rã, làm cho mấy con chim sẻ giật mình bay vụt lên, bám vào cành cao rồi lơ ngơ nhìn xuống. Nhà ông Năm Gồ nằm nơi ngõ cụt gần nhánh sông tên Cả Bình, mang tiếng làm mộc, nhưng mà ngôi nhà của ông Năm Gồ điêu tàn và ọp ẹp đến độ thảm hại. Những mảnh gỗ mỏng ghép vội từ gia đình của ông mới ở ra ở riêng đến nay cũng đã hơn chục năm mà ông Năm Gồ vẫn không màng tới việc thay nó. Mấy mảnh gỗ mốc meo có chỗ đã bị mọt gặm tơi tả, làm toát lên thảm cảnh cho cái nơi miễn cưỡng cũng được coi là nhà này. Nói đi thì phải nói lại, ông Năm Gồ có cái tài làm mộc rất đẹp, cả cái làng này ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng ngặt nỗi ông Năm Gồ nghiện rượu, thành thử ra là công việc bỏ bê suốt. Từ khi làm khách nhờ mãi mà không mang đồ đến, sau khi nhận gỗ thì hiếm thấy ai thuê đến ông Năm vì cái thói chậm trễ đó. Theo các cụ già trong làng bảo, thì còn trẻ ông Năm Gồ là người duy nhất học hết tới cấp 3. Nhưng cái bầu của bà Bài, vợ của ông, đã làm ông bắt buộc phải lập gia đình sớm, ghìm chân của ông lại nơi chốn nghèo này. Bà Bài năm nay gần 40 là một người đàn bà khảo. Có lần nhà hết gạo, ông Năm Gồ đưa cho vợ tiền vừa đổ đi đong cho vài tuần trước ngày gặt. Vậy mà lúc đi trở về, bà Bài dư cao sâu cá, nước chảy cả vào ống tay, chui toàn vào bầu ngực, nhưng bà vẫn cười rõ nham nhở. Bố chúng nó xem, gạo hôm nay chẳng ai bán mà tôi mua được sâu cá rõ là rẻ. Thế là hôm nay có món cá khò khế rõ ngon để đưa cơm. Ông Năm Gồ ngắn ngầm lắc đầu bảo, mày cầm con cá tế mà bố tao à, rồi lấy gạo đâu mà ăn trước mấy ngày gặt đây. Bà Bài nghe thấy như vậy thì mặt thộn cả ra, ú a ú ớ chẳng biết trả lời chồng thế nào. Ông Năm Gồ chán nản bỏ ra ngoài để không thấy bàn mặt phỉ nộn ngu dốt của vợ. Ông chán nản nhìn trời rồi than thở cho số phận của mình. Dạo ấy ở làng có bao đám gia hồn theo chân của ông, chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà trước đây ông gạt hết. Lúc đó chính ông còn gạ gẫm bà Bài. Sở dĩ vì ông thích thú cái sự khờ của bà chứ chẳng phải phường xoan phấn ăn diện chải chuốt. Giờ nghĩ lại thì... Đợt ấy nhà công của bà Bài mà cả nhà đói lả. Lúc đó ông Năm Gồ mới có 3 đứa con gái. Đứa con gái nữa còn đang hoài thai ở trong bụng chưa sinh ra. Cả nhà ăn cá với khoai được 2 ngày. 3 tuần sau ăn khoai với sắn. Mấy ngày trước khi gặt lúa chín non thì cả nhà nhịn đói. Đói đến quặn thắt cả ruột gan. Nhưng ông vẫn tì tì nốc rượu. Bà Tám bán quán nước đầu làng dĩ nhiên là vui vẻ cho ông uống chịu. Vì sau mỗi lần ghi sổ lên đến mấy đồng, ông Năm Gồ đều chạy vậy thanh toán dòng phẳng. Gạt được lúa về vài tuần, bà Bài hai sinh đứa con thứ tư. Ông Năm Gồ ngao ngán chẳng thèm nhìn mặt con. Có những lần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, ông Năm Gồ lại bật dậy giữa đêm. Lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh bà Bài cùng với đứa con thứ tư tên là Sắn vẫn đang đột nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở, ông Năm Gồ bèn chạy ra ngoài sân, hút một hơi thuốc lào rồi lại nốc rượu ở ngực. Lấy bà Bài đã được gần chục năm nhưng mà hai vợ chồng chẳng có con trai. Dạo còn tỉnh táo, hai vợ chồng cũng bòn cọt tích cóp. Nhiều lần dẫn nhau đi khám hết viện lớn viện bé, đi thầy đi chùa mãi mà không ăn thua. Hồi năm ngoái có người mách bảo cho toa thuốc nam, kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng thì sẽ có con trai. Thế mà chuyện vẫn đâu vào đó. Cũng chính vì tình cảm không có con trai, cho nên là mỗi lần có dịp tế tự ăn cỗ ở làng hay trong đám họ tộc, ông Năm Gồ chỉ được ngồi ở chiếu dưới. Lâu dần những lời kích bác làm cho ông đâm ra bực mình. Ngoái nhìn người ta con trai cháu đống đến phát thèm, mà ông càng khao khát có một đứa con trai để bế bầm, kế thừa hương hỏa. Mấy năm nay cơ nghiệp làm ăn của gia đình ông bỗng chốc trở nên lụn bại. Dẫu vậy thì trách nhiệm nối tiếp cơ ngơi khiến cho ông Năm Gồ càng đè nặng vấn đề con trai. Ông hay hầu hết người dân cả làng này đều có chung một quan điểm như hằn sâu vào bộ não. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhớ hồi bà cụ thân sinh ra ông Năm Gồ còn sống đã hối ông mau lấy vợ để bà có đứa cháu trai mà bồng bế. Bà cụ còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu trai thì sẽ chưa nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà ông Năm Gồ lấy vợ chưa lâu thì bà cụ đã lăn đùng ra chết. Bà cụ chết không nhắm mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến cho bà chẳng thể siêu thoát. Lâu dần ông Năm Gồ càng trượt dài trong những cơn say bất tận. Mỗi lần say mềm như vậy ông lại chửi bới. Sống làm con ma đói, chết làm con ma khát. Mày là con đàn bà không biết đẻ. Mày, chính mày làm hương hỏa của nhà tao vốn truyền đời không thất mạch nào nay liệm, rồi chết cũng thành con ma đói mà thôi. Có chó nó cũng cúng cơm cho mày. Giọng của ông Năm Gồ lè nhè lõm bõm trong tiếng mưa, lọt thỏm trong tiếng sấm nhưng vang dội trong tâm trí của bất cứ ai khi mà vô tình nghe qua câu nói đó. Câu nói nhắc người đàn ông kiếm lấy một thằng cu nối dõi, nhắc người đàn bà nhiệm vụ của mình và nhắc những đứa con gái biết thân biết phận chứ có cãi lời cha mẹ. Trở lại thực tại, cơn giông bão ở đâu đập về nhanh lắm, cuốn cả đám bồn cưa bay lên bụi mù. Ông Năm Gồ dừng tay cưa, ngẩng đầu nhìn lên trời đang răng ra đỏ giặt một màu mỡ chó, thì liền ngắn ngầm mà chửi thề. Tiền sư nói chứ, lúc đang làm việc thì lại bão gió, đúng là khốn nạn mà. Vừa dứt lời thì tiếng ồm ồm cất lên từ ngoài cổng làm trông Năm Gồ giật mình buông tay, đứng lên cung kính vái chào. Nhà anh Năm hôm nay có ra cố nhà cửa đấy phải không? Ông Năm Gồ gãi đầu rồi chỉ tay vào cái sập ọp ẹp được ghép bằng mấy thân luồng rồi bảo. Mời cụ vào đây xơi nước, này tôi rảnh việc nên trả cho lão nhài bộ bàn ghế. Tiền sư bố nó được có mấy đồng mà hối luôn mồm cụ ạ. À. Cụ ngồi đây uống chén trà cho ngọt giọng. Trà bồm ông Lẫm mới mua ở tận Mạn Thái Bình đấy, vị đượm nước xanh lắm cụ ạ. À. Ông cụ tiếp gật đầu rồi lật đật hạ cái ba tong xuống, đỡ lấy chén trà rồi luôn mồm nói. Quý hóa quá, tôi xin nhà anh, quý hóa quá. Ông cụ tiếp này vốn là chỗ tâm giao với nhà ông Năm Gồ. Dẫu khoảng cách tuổi tác cách xa nhau lắm, ông cụ tiếp năm nay ngoài 70 là một trong những bậc bô lão có tiếng ở cái làng Chi La này. Già ông cụ còn trẻ ở các tỉnh Bắc và Trung Kỳ vẫn tồn tại chính quyền bản xứ do người Việt quản lý. Đứng đầu cấp tỉnh là tổng đốc hoặc tuần phủ. Nghe người ta đồn nhau rằng ông cụ tiếp đỗ đầu trong 3 kỳ thi nhưng nhất định không chịu ra làm quan ở nha tài chính Đông Dương. Chẳng hiểu thời cuộc ra sao mà ông dắt vợ con về làng này ăn ở, tránh xa thế sự. Dẫu bản thân là một kẻ rượu chè be bét, nhưng dẫu sao ông Năm Gồ cũng là loại học nhiều. Ông biết ông cổ tiếp là một tay hay chữ, cũng vì điểm chung đó mà hai người rất nhanh trở thành tâm giao tri kỷ. Ông cổ tiếp nhấp một ngụm trà để vị đắng chát ấy lùa vào đầu lưỡi, lan ra khoang miệng và đồng lại nơi cuống họng vị ngọt thanh. Mấy giây sau ông Năm Gồ mới nhận nhà nói: "Năm nay khéo lụt to cụ ạ." "Nhà anh nói đúng. Cả đêm qua ta lo lắng đến nỗi không chợp mắt được, cứ ra đứng vào trông rồi bấm đồn tính toán thiên văn." Ông Năm Gồ rít một hơi thuốc lào rồi bảo: "Nhà tôi thì chả biết mấy cái cao siêu ấy, cứ học cách của tiền nhân là xem dễ si và cỏ gà. Trăng trời có thể đoán định được thời cuộc. Các cụ bảo rồi, trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Tuy ngu muội rốt nát nhưng mà cũng đoán được rằng cơn bão năm nay ra chiều lớn lắm, khéo có khi bằng 5 bằng 10 cơn bão mấy năm trước dồn lại cụ ạ." Ông cổ tiếp lặng im không nói, đôi mắt cập kèm khẽ ngước lên tiết trời đỏ quạnh mà thở dài thườn thượt. Lời của ông Năm Gồ tuy không sai nhưng mà vô tình kéo cổ tiếp về những ký ức hãi hùng về nạn lụt năm 1883, tức là cách đây đúng 33 năm. Cổ tiếp thần người tâm trí nhớ lại về chuyện xưa cũ khi mà cụ chính là tuần trưởng cho việc đắp đê cứu làng năm nào. Sau đó nhằm đúng ngày tháng 8 âm lịch, cơn giông bão ngày hôm đó ập về quá nhanh, thành thử mọi người không kịp trở tay. Gần 12 giờ đêm hôm ấy, trời mưa tầm tã như là chút nước, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng xuống từ tầng không. Cây cối trong làng đã đổ rạp ra cả đường, hoa màu bị bão đánh cho tàn tác đến thảm hại. Nhưng rằng trên làng Chi La đang oằn mình dưới sức gió cuồn cuộn ập tới. Trên triền đê thuộc phủ An Lão, làng Chi La nước lũ ở con sông cái đã lên đến đấp đừng, có chiều sắp tràn bờ đê. Dân làng lúc ấy đang hỏi nhau oằn mình mặc áo đám che già che non, có kẻ vác cả đá gạch mộc thân cây, tất thảy đều điên cuồng gắng sức mà vá lại con đê vì bão gió ngày càng một lớn. Cứ cái đà này kiểu gì cũng vỡ đê. Tiếng của cụ tiếp gào lên khi bị cơn mưa gió át cả đi. Khúc đê cao bằng đống rơm chạy dài hàng trăm mét, ngay chừng đã oằn mình hết cỡ. Hai ba đoạn kè đá đã sụt lún. Tiếng gào thét đầm mầm nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tiếng sấm sét và ánh chớp trời trong cơn cuồng phong thịnh nộ. Làng Chi La dạo đó có cả thầy 300 hộ dân thì 9 phần 10 chai đinh đều có mặt từ chiều. Họ điên cuồng chặt cây chuyển đá mà quyết cứu lấy con đê duy nhất, quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Cổ tiếp còn nhớ rõ không khí hừng hực như là đi đánh trận. Đám chai đinh kẻ dao kẻ dựa kẻ thuồng kẻ cuốc cứ điên cuồng dùng hết sức bình sinh mà hùng hục làm. Kẻ vác đá kẻ kéo cây, người nào sức yếu thì cũng bặm môi mà đội đất, xúc gạch phầm, rồi nào đắp nào be bị bõm dưới bùn lầy đang ngập gần đến đầu gối, mà mỗi lúc một lên cao. Cả nào kẻ nấy đều ướt như là chuột lột. Dù vậy dân làng vẫn gắng chút hơi tàn mà nhất định không bỏ cuộc, bỏ thì chết đói cả làng. Tiếng trống đánh liền thành đấu lại cả sấm trời, tiếng kèn trên tay thằng mõ điên cuồng như là năm hạt gặp cháy nhà. Tiếng gào thét đến lạc cả dòng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp. Tiếng hò rô đầy tảng đá to cỡ mấy người ôm, nhưng mà dường như tất cả chỉ như dã tràng xe cắt biển đông. Làm sao mà đem sức kèn mọn ra đấu với trăm ngàn con sóng dữ, như những bàn tay vô hình chỉ chờ thời cơ là bóp chết ngôi làng này. Trên trời mưa vẫn còn chút nước ẩm ẩm như là tát nước. Đất đá ở trên đê đang sụt lở từng mảng to như là cây chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng lên cao. Áng chừng đã tới bèn mấy con mẹ đĩ đang oằn lưng mà kè bờ đắp đất. Hơn ngàn người dân đang tuyệt vọng chống chọi với thiên tai, nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi. Thế đê cào vỡ đống rơm lại ọp ẹp, thì làm sao mà chống lại được thế nước cuồn cuộn đục ngầu. Nhưng không cứu đi thì chỉ có chết. Lũ vào là mất sạch chết sạch. 300 hộ dân trong cái làng bẩn nông này chỉ có nước mà chết đói. Họ sót mạng 3 phần thì 7 phần sót của. Vụ mùa sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn giông bão thì chỉ có đi toi. Giờ lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bị cực. Có những lần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, ông Năm Gồ lại bật dậy giữa đêm, lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh bà Bài cùng với đứa con thứ tư tên là Sán vẫn còn đang điềm nhiên ngủ say. Thấy trong mình khó ở, ông Năm Gồ bèn ra sân hút một hơi thuốc lào, rồi lại nốc một cốc rượu ừng ngực. Lấy bà lại được gần chục năm nhưng hai vợ chồng chẳng có con trai. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét vào kẽ răng cho qua ngày bị cực. Sau một đêm trường dài thì trời đã tạnh mưa hẳn, nắng đã lên lấp ló, nước đã rút bớt nhưng mà ứ ngự chẳng thấy lối đi. Tiếng khóc rền rĩ của đứa con gái út làm cho ông Năm Gồ tỉnh dậy. Đúng là lâu nay ông ngủ được tới trưa là nhờ rượu. Ông uể oải đứng dậy vừa rồi mắt nhìn rõ xung quanh thì lại bị một vật từ phía giữa dòng sông trôi vào làm trông sợ hãi mà ngã ngửa ra sau. Một cái quan tài mới tinh và đóng nóc im ỉm. Phải một lúc sau thì ông Năm Gồ mới run rẩy ngồi dậy. Lay lay vợ mình là bà Bài đang nằm cong mình như là con tôm rồi hồn hề nói. Dậy, dậy mà xem cái gì kìa. Bà Bài uể oải trườn người ra, nhìn theo hướng tay chồng chỉ rồi giật nảy lên và co rúm người nấp sau vào cuối mái nhà. Thầy mẹ ơi, ma ma. Lệnh bệnh trên mặt nước vàng đục, cái quan tài gần như chỉ nổi phần nắp, hẳn là có thứ gì nặng chiếu ở bên trong. Vốn là một người thông minh cho nên ông Năm Gồ liền nhận định màu gỗ ấy, người ông thấy nó không có vẻ gì là một cái quan tài bị xoáy nước cuốn từ ngôi mộ nào lên. Cái quan tài mới cứng như thể vừa được đóng vài ngày, và tất nhiên nắp quan tài cũng chỉ mới đóng đây thôi. Ông Năm Gồ run rẩy nhìn từng chừng vài cái áo quan đang dập dềnh tím lại mà thoát hết cả mồ hôi. Dẫu vậy thì tình hình nổi lên, ông vội lấy thành gỗ khều cái quan tài vào sắt nhà rồi toan dơ cánh tay khổng khèo ra kéo nó sắt lại mái nhà. Bà Bài thích như vậy thì vội la toáng cả lên. Ông điên đi hả, đẩy nó đi, đẩy nó đi. Nó ám bây giờ, bên trong là xác người đấy. Ông Năm Gồ lại ngồ ngẳng. Không phải là người, người thì nó đã bục nắp ra rồi. Tối qua tôi còn mơ thí điểm. Ông Năm Gồ chẳng buồn nói tiếp, chậm rãi kéo cái hòm nặng trĩu vào trong mái nhà. Mấy đứa con ngơ ngác nín thở nhìn vào chiếc quan tài kỳ lạ đang được đôi tay của cha chúng ôm chặt. Mái nhà hình tam giác xiên xẹo theo một số hướng chật hẹp, nhưng mà không hiểu sao cái quan tài quái thai đó lại được ông Năm Gồ kéo vào rất dễ dàng. Nó lọt thỏm ở giữa. Trong nhà những cặp mắt tò mò của vợ con ông cứ nhìn chằm chằm vô cái áo quan, còn mới như là muốn dùng ánh mắt lật tung nắp hòm lên ngay lập tức. Ý nghĩ toát ra từ ánh mắt là như vậy, nhưng mà chưa đôi tay ai dám đụng vào nó. Ông Năm Gồ liền tặc lưỡi. Cùng lắm là cái hòm đừng thóc giống khỏi nước vô, chứ cái làng này cả năm nay có ai mà mới chết đâu. Ông Năm Gồ nói ra miệng nhưng mà như thể chỉ để cho chính mình công nhận điều đó. Nói xong chẳng cần cho ai đồng tình, ông Năm Gồ bấu cả 10 ngón tay vào nắp quan tài, từ từ kéo nó sang hai phía. Nắp hòm mới hé lên từ một góc, vừa đủ để khí trong chiếc quan tài chui ra. Cái mùi tanh nồng tờm lợm chẳng ai mong đợi xộc vào không khí, một mùi vừa lạ vừa quen. Quen vì mùi này tựa tựa cái mùi một con cóc chết hay là một quả trứng ung. Lạ vì rõ ràng đó không phải là những mùi đó. Ông Năm Gồ tái mặt đưa mắt nhìn sang bà Bài đang sợ sắp ngất xỉu, rồi lại đứng bần thần mà nhìn nó. Đằng nào cũng lỡ rồi, để tôi ra mở xem người chết là ai. Lần này ông Năm nhìn thẳng mặt của vợ rồi nói. Đoạn ông dùng hết sức lực mở nhanh nắp áo quan. Một nửa chiếc quan tài đã lộ miệng, cái nắp quan tài rồi cũng trồi hẳn lên. Ông Năm Gồ tay đẩy hẳn cái nắp trượt ra sau. Bí mật đã thổi khiêu khích trong bóng tối, nắp hòm đã rời hẳn khỏi vỏ. Thứ mọi người tò mò sợ hãi đã đổ đổ dưới ánh nắng mặt trời sau bão. Và kỳ lạ thay, nó cũng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời một màu vàng chói mắt không kém. Một gỗ quan tài đựng đầy vàng ư? Không, một chiếc dương vàng. Mà giờ nó là gì không quan trọng nữa. Kho báu bên trong đã biến nó thành một thứ ai cũng mơ ước được nằm vào. Bà Bài liền rú lên chạy như là bay tới chiếc quan tài, rồi ôm xuống tỉ ngực vật thành gỗ, quờ quờ hai cánh tay vào cái hòm rồi bốc từng nắm vàng lên rồi thả xuống. Bà cười lớn quay hàm mở to hết cỡ rồi ngửa cái mặt đang biến động bởi khoái cảm tột độ đến dị hợm mà hét to với thần linh: "Vàng! Thế nó ơi, toàn vàng này!" Trái với thái độ của bà Bài và mấy đứa con, ông Năm Gồ đứng chôn chân bên cái hòm, cơ mặt co giật lên từng cơn. Ông không tin nổi vào mắt của mình, ông vẫn thấy cảnh kỳ dị như vậy. Nhưng mà hình như mấy hình ảnh đó chỉ có khi ma men dẫn lối ông mới xem mà thôi. Sau một hồi bần thần nhìn nó, ông siết tay vào nhau rồi cũng ngửa mặt lên trời, nói một câu gì đó. Giọng của ông Năm Gồ rít lên như là lời hoan hỉ của con rắn trước lúc vồ mồi. Ông liền quát lớn: "Mẹ con chúng mày tránh ra!" Giọng của ông Năm Gồ méo mó bởi khuôn miệng đang cố nín cười sung sướng. Ông ngửa mặt nhìn lên trời lẩm bẩm mấy câu. Đúng là oái oăm, ông trời dường như đang trêu ngươi với số phận ông vậy. Lẩm bẩm xong, ông liền khua tay vào đống vàng ngếu nghền trong hòm. Cánh tay dài của ông chạm tới đáy, đang bay lên đầu đó bởi sự va chạm giữa bàn tay với những miếng vàng. Bóng mạnh của ông Năm Gồ xa dầm lại, một nỗi sợ hãi vô hình bất giác hình thành trong tâm trí, choáng ngợp lấy đầu óc khi bàn tay của ông chạm phải thứ gì đó mềm dẻo giữa nát mà ầm ầm làm cho ông rùng mình. Ông Năm Gồ rút bàn tay của mình ra, màu máu màu huyết tương tạo thành một màu nâu nhơn nhớt đang rìn rít trên mấy ngón tay của ông. Tim đập dồn dập từng cơn, ông Năm Gồ cảm thấy con tim của mình như là trồi ra, chạm sát vào da ngực. Ông Năm Gồ chẳng buồn nhìn lên gương mặt tím tái vì sợ của bà Bài với đứa con lớn. Ông liền thò tiếp tay xuống chỗ lúc nãy, chạm phải vật đáng sợ đó rồi mò mẫm kéo lên trên. Ông đứng lòm khòm để lấy lại sức. Ai ngờ thứ đó không nặng như ông tưởng, cho nên bị chính sức của mình làm cho ngã ngửa lại đằng sau. Trên tay của ông là một cánh tay của người đàn ông khác. Đoạn áo sơ mi còn lại trên cánh tay toát lên một vẻ giàu có vi phạm với tấm vải lụa là thẳng nếp và mịn màng. Trên bàn tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng nằm những viên đá trắng đang khoe đồ sắc màu dưới ánh nắng mặt trời. Bàn tay của giới quý tộc nhìn từ năm ngón tay thon dài trắng trèo đến khuỷu tay vẫn còn đẹp đẽ. Sự sang trọng có chết đi vẫn còn đẹp đẽ. Chỉ đến đoạn giữa bả vai và khớp giữa, mảnh thịt tái tái đỏ đỏ bám eo ọt vào bên trong ống xương trắng cũng dần dần thối rữa mới làm cho người ta ý thức lại. Đó vẫn là một cánh tay lìa khỏi xác đang nằm vô hồn dưới đống vàng, thật sự là gớm ghiếc. Ông Năm Gồ sợ đến tái cả mặt, theo bản năng nhanh chóng gạt cánh tay ra rìa của mái nhà, rồi nhanh chóng lấy hết sức mím môi, nhấc nắp hòm lên đậy lại. Bà Bài và mấy đứa con lại vẽ ra những bộ mặt hệt như là lúc đưa chiếc hòm mới tiến vào. Đó là một nét mặt tái xanh bợt bạt, hệt như là người chết đuối lâu ngày. Thân xác đã trương lên và lớp da cắt không ra một giọt máu. Ông Năm Gồ ngồi bệt xuống sàn nhà ẩm ướt vò đầu, nhìn xuống sàn nhà qua đầu gối, miệng rít lên những thứ âm thanh không ai hiểu nổi. Bỗng ông Năm Gồ đứng phắt dậy bước những bước chân nặng trĩu, trọng tâm dồn hết lên ngón. Mấy ngón chân bấm chặt lên sàn nhà đi tới trước cánh tay. Ông Năm đứng trước cánh tay và cố quan tài. Bàn tay của ông nắm chặt. Mấy ngón tay tựa hồ cắm vào da thịt. Ông quắc mắt quay lại rồi hét lớn. Tao cấm đứa nào lén phán chuyện này. Tao mà nghe thấy đứa nào hở ra là tao giết, nghe chưa? Mấy đứa con sợ hãi luống cuống gật đầu rối rít. Bà Bài nhìn theo chồng không khép miệng lại được, nhễu cả nước miếng. Ông Năm Gồ vừa dứt lời quay phắt lại đá văng cánh tay xuống dòng nước đang rút dần. Nước rút nhưng mà vẫn chảy thành dòng bởi căn nhà nằm sát bờ sông. Bao nhiêu vàng bạc ông đã nhặt ra bằng hết đem giấu vào trong nhà. Cơ quan tài cũng được hai vợ chồng đẩy ra dòng nước. Quan tài dập dềnh trôi ra dòng sông rồi chìm xuống. Cánh tay bị dòng nước đá lên rồi kéo xuống. Xoay tròn rồi lại dựng đứng như là muốn nói điều gì với ông. Ông Năm Gồ đứng nhìn nó quay vòng rồi cũng chìm luôn vào trong dòng sông lạnh lẽo. Quả thật lời của ông Năm Gồ nói không sai. Sau khi đứa con gái lớn tên là Trinh được ông cử đi dò xét, khi trở về báo lại là đợt lũ vừa rồi trong làng không có ai xây chân mà mất, cũng chẳng có ai trong làng than lũ cuốn mất thứ gì quý giá. Cơn lũ đi qua, cái lạnh lại kéo đến. Làng vừa trốn bão giờ lại co ro tránh rét, vậy mà chẳng có ai nghĩ mình sẽ bỏ nơi này đi làm gì. Trời xám xám màu đông trên cánh đồng lại phun lún những mạ non mơn mởn, xanh cốm cho vụ đông xuân. Hôm nay làng Chi La được một phen ổn nĩ, lâu lắm rồi mới có sự náo nhiệt như vậy ở làng. Sớ là hôm nay ông Năm Gỗ mua hẳn một con bê, một con heo nái và một con dê sữa đãi mọi người. Một sự kỳ lạ như là tuyết rơi giữa mùa hè vậy. Từ trước đó mấy ngày, việc ông Năm Gỗ cùng vợ mang tiền đi trả nợ một vòng quanh làng đã làm cho mọi người nửa tò mò nửa mừng cho nhà ông. Không chỉ trả hết, ông còn biếu lại số tiền gấp mấy lần tiền lãi để cảm ơn. Đến cả cụ Tiếp cũng há mồm vì ông Năm trả lại cụ chục bao gạo, một con bê con và một nắm vàng cốm vì ơn cứu đói dạo nọ. Chưa hết bất ngờ thì hôm nay lại được ông Năm Gù mời cụ cùng với cả làng một bữa thỏa thuê. Rồi chưa đầy 3 tháng sau đó, ông Năm Gù cất lên một căn nhà 3 tầng, sơn màu vàng nhàn nhạt. Căn nhà vuông vức xây trên nền móng cao và vững chãi. Chắc từ nay nhà ông không đụng chân vào nước lũ bao giờ. Khi thấy có đám sống bi tha, người ta thường nói, kể nó cho nó khổ rồi nó mới trắng mắt ra. Chắc là nhiều người vẫn tin tưởng cái câu này lắm, nhưng mà không. Những câu lý thuyết với thực tế như là mặt trời với mặt trăng, những câu nói hay ho chỉ là mặt trăng tô điểm cho đêm đen thôi. Thực tế mới là mặt trời soi rọi con đường cho người ta đi. Từ ngày phất lên ông Năm Gỗ, tôi không còn lôi thôi uống chịu ở mấy quán nhậu. Ông thôi không cần nhằn vợ con đá niêu đập chén, và người ta cũng thấy ông không gọi vợ là ngu đần hay là nhìn mấy đứa con với nửa con mắt khinh miệt. Thay vào đó thì người ta thấy ông mua thuốc bổ, đi khám bệnh, uống mật gấu gan hùm cao khỉ. Đó có khi tiền mới làm cho người ta trắng mắt ra. Bà Bài vợ của ông như là một nhà ảo thuật ở giữa đời thường. Nhưng bà không lôi con bồ câu ra từ cái nón không, cũng không xòe con bài ra từ kẽ tay, mà bà biến được cho ông Năm Gù một thằng cu từ bụng của mình. Ở giữa cái tuổi đã chẳng còn trẻ trung, kể ra thì cũng ít ai làm phép giỏi được như bà. Đứa con trai của hai vợ chồng bằng tuổi đứa cháu ngoại đầu tiên. Ngày bà Bài sinh được đứa con quý báu cho ông Năm Gù, thì người ta thấy ông xì xụp khấn vái từ bàn thờ cho đến mấy ngôi mộ, từ sáng cho đến chiều. Ông chất đầy trên mộ những đĩa hoa quả, những lọ hoa rồi vái lấy vái để, dập đầu liên tục cảm tạ. Nhưng mà đến cuối ngày khi mà trời vừa xế thì người ta lại thấy ông ngồi bần thần như là một người mất hồn bên phần mộ của cha mẹ. Không ai có thể hiểu tại sao lúc này gương mặt của ông lại tím tái sợ sệt. Bỗng ông chạy vụt về nhà. Chỉ một lát sau, từ căn biệt thự của ông Năm Gù dựng lên một cái cột khói. Ông Năm Gù đang đốt thứ gì đó. Cột khói bay lên tường rào rồi bung theo làn gió. Cả một không gian thoang thoảng hương thơm chỉ có loại gỗ dâu quý hiếm. Không kể từ đó người làng ít thấy ông, bởi vì ông còn bận đi từ chùa này đến chùa kia, từ tổ chức từ thiện này đến quỹ nhân ái nọ. Có người nói ông đang làm phước, có người nói ông Năm Gù vốn dĩ rất tốt, do nghèo khổ cho nên bê tha vậy thôi. Cũng có kẻ nghi kỵ, lão đang đền tội mà thôi. Không ai có thể hiểu làm sao ông Năm Gù có được số tiền lớn như vậy. Cũng chẳng ai hiểu nổi tấm lòng nhân ái của ông bấy lâu nay được ông cất giấu ở đoạn nào trong những cơn say. Thi thoảng lại thấy ông cõng cậu rời lên cổ, vỗ vỗ vào lưng của thằng bé mập mạp rồi cười lớn nói, lộc trời đây, hương hòa nhà ta có người kế tục rồi. Thời gian như là con ngựa hoang đứt cương, mà biết chạy chẳng quay đầu lấy một lần. Mới đó cậu út của ông đã 18, là cậu ấm được cưng chiều như vậy mà nhân chăm ngoan học giỏi chứ chẳng lêu lỏng ăn chơi. Mấy đứa con gái của ông cũng đều đã yên bề gia thất. Người ta nói là ông Năm Gù thật có phước lớn, ông cũng tự thấy mình hạnh phúc vô biên. Và học xong cấp 3 ở huyện thì nhân đỗ đại học rồi lên trên thành phố, được ông Năm Gù sắm cho xe máy cho nên cuối tuần nào cũng thấy cậu chạy về thăm nhà. Chiếc xe của Nhân có hai lốp to như là lốp ô tô, chạy đến đâu thì dần dần đến đó. Ông Năm Gồ có đi đâu thì cuối tuần cũng ngồi ở trên sân thượng ngóng cậu Út. Lần nào cũng vậy, vừa thoáng thấy tiếng nẹt pô đã vang lên là ông liền chạy xuống nhà kêu người ta làm gà mở rượu rồi ra đón cậu. Hôm nay cũng vậy, ông Năm Gồ ngồi trên một cái ghế làm bằng rễ cây từ trưa, nhưng mà vẫn đến xế chiều chẳng thấy cậu Út đâu. Trời lại mưa to, ngày bão lũ lại sắp về. Ông Năm Gồ đi lên đi xuống lo lắng bất an, gọi mãi không thích được con bắt máy. Bèn mặc áo mưa vơ vội chiếc chìa khóa nói với bà Bài. Bà nói à, tôi đi coi thằng Nhân đâu, có khi nó mắc kẹt ở ngoài cầu. Vừa nổ máy, ông Năm Gồ nhận được điện thoại của người lạ. Ông là bố của cháu Nhân hả? Ông vào viện gấp nhé, người ta đang cấp cứu cho nó. Ông Năm Gồ choáng váng mặt mày, suýt nữa thì ngất đi. Cảm giác lồng ngực nặng nề chèn ép hai lá phổi làm hơi thở không thể di chuyển. Ông chống tay vào tường thở gấp rồi gọi một chiếc xe lam đưa tới viện. Trước cầu ấm nhà ông còn lại có cả cảnh sát, cả công an và tất nhiên cả bác sĩ. Nhưng màu áo làm trông lạnh cả sống lưng, tim đập dồn dập. Nhân chứng kể, Nhân đang đi trên đường thì bị một toán chặt phăng cánh tay rồi đá xuống đường đánh đập cướp hết tài sản. Ông Năm Gồ vết hết gia tài đưa cậu sang Mỹ chữa thương. Thầy cái thần đã bị đánh dập và nối lại cánh tay. Ông Năm Gồ kinh hãi nhìn cánh tay đang nằm trong lồng lạnh của bệnh viện. Con trai của ông cũng bị chặt đứt ở chỗ giữa bả vai và khớp như là cánh tay ngày nào. Những nước mưa bùn đất đã làm cho Nhân bị suy hô hấp. Mọi việc cứu chữa hết sức khó khăn. Rồi những cục vàng cuối cùng đã được ông bán đi để làm những ca phẫu thuật. Cánh tay cũng đã chết, không thể nào nối lại được. Nhưng vết nội thương đã được phẫu thuật, nhưng mà không hiểu sao con trai của ông vẫn hôn mê. Ông Năm Gồ nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ của con rồi cười khùng khục. Hai mắt đã đỏ ngầu. Ở quê bà Bài đang bán nốt căn nhà. Một tuần trôi qua thì Nhân vẫn còn mê man nằm đó như là người thực vật. Một tháng nữa trôi qua, Nhân đã im lìm trong chiếc quan tài gỗ, chính thức trở thành người cõi âm. Ông Năm Gồ điên dại trước cái chết của con. Trước mắt của ông chẳng còn gì ngoài sự mất mát. Người ta lại thấy ông vùi mình trong rượu ở căn nhà cũ, kế căn biệt thự của ông đã bán. Hết rượu thuốc rượu sâm của ông lại tìm đến những căn rượu trong cái chai nhựa mới được xốc cát cho hết mùi mỡ. Người ta lại thấy ông rủa sống làm con ma. Ông Năm Gồ lại vất vưởng đâu đó để uống rượu. Mọi thứ trong tay của ông trôi qua như là đám bèo dài trong cái ao tù sau lũ. Lũ kéo đi đọng lại chỉ có lớp bùn non. Đứa con gái út của ông Năm Gồ mới sinh con đầu lòng, làng Chi La lại tiếp tục gieo giống mới. Cuộc sống lại xoay vòng, đời người lại luân chuyển. Những giấc mơ tiếp nối những giấc mơ. Làng lại tiến, những người đi xa lại đón những người con mới. Rồi chúng lấy vợ, chúng sinh con. Những lớp người đổi hình hài nhưng không thay bộ mặt. 6 giờ sáng hôm ấy, tại quán cà phê của nhà bà Bồi, tiếng của mấy lão già cất lên om tỏi, làm cho không khí buổi sáng sớm tinh mơ phút chốc đã náo động cả lên. Cả đám vừa thi nhau nói vừa chỉ trò về căn nhà ọ bẹp của vợ chồng ông Năm Gồ ở bên kia đường. Một tiếng mộ đàn bà cất lên: tiên sư nhà đó, sáng nào mở cửa ra cũng thấy một bãi cứt trước nhà, canh suốt mà lần nào cũng không thấy được lão mới tức. Một gã thanh niên râu quai nón ngồi kế bên lên tiếng như là tân công: bữa cháu giờ chứng tình cờ dậy sớm, vừa mở cửa ra cái là đã thấy lão Năm Gồ xách quần lên chạy. May bữa đó không có gì, chứ nếu không ấy cháu đánh cho lão què chân, cho chừa cái thói mất dậy. Bà Bồi nghe vậy thì thở dài bảo: xóm này hình như là nhà ai cũng bị, chỉ có nhà tao thức dậy sớm bán cà phê, cho nên nó mới không dám. Một bà già khác liền chép miệng: kể lão, nhưng mà tao giận lão ấy một thì tao lại giận cái thằng Thản tới 10. Ai đời là anh em ruột, lúc lão Năm Gồ giàu sang thì cứ mang vợ chồng nó, đón chúng nó như là hai đứa ăn mày về làng, rồi cho tiền làm ăn, lại cho tiền để vợ chồng chúng nó xây căn nhà cao cửa rộng. Vậy mà khi thằng bé Nhân chết tài sản sạch bách, lão Năm Gồ cũng điên điên dại dại. Vợ chồng của lão bỏ đi đâu mất xác, càng làm cho lão điên nặng hơn. Thế mà vợ chồng của thằng Thản không cho anh nó về nhà ngủ, làm cho lão Năm gồ phải núp ở mái hiên căn nhà cũ mà chùm mình co ro. Cả đám nghe vậy thì ai cũng thích chạnh lòng. Tiếng xì và ban nãy lại thay bằng tiếng chua xót, vì dẫu sao cả làng này hơn 20 năm trước ai cũng tổ ơn của lão, đúng ra là từ mùa lũ ấy. Quả thật lời của bà già ban nãy quả không sai, ông Năm gồ sau biến cố của gia đình thì sống dở điên dở. Mặc cho mấy đứa con gái ngỏ ý đón về nhưng ông nặng nặc không đi. Dạo gần đây bệnh điên trở nặng, ông Năm gồ hay có cái trò ỉa bậy, lâu lâu còn chơi cứt lên tường nhà người ta, khiến hàng xóm ai cũng tức giận. Họ biết nhưng mà chưa bao giờ bắt được quả tang tại trận, cho nên không thể làm được gì. Mà ngó đi ngó lại, ông Năm gồ đã ngoài 60 mấy tuổi, đồng tới có chuyện là báo gia đình, cho nên ai cũng đành ngậm bỏ hòn làm ngọt. Việc vợ chồng của lão Thản nhờ số tiền của ông Năm gồ cho mà có vốn làm ăn, công việc làm ăn khấm khá, xây được nhà cao cửa rộng mà lại không cho anh mình vào ở, khiến cho dân làng người ta thấy chừng mắt lắm. Ông Năm gồ cứ lê la vả vật lúc tỉnh lúc mê, hình như nhớ người, cho nên lâu lâu người ta vẫn thấy ông thả ván gỗ về rồi dựng một cái chòi sập sệ ở bãi cỏ trong khuôn viên căn nhà cũ. Sáng ông lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, tối về chui vào trong đó ngủ quên sự đời. Mà dân làng cũng không biết ông ấy có biết gì về sự đời hay không mà quên với nhớ. Bạc đãi anh trai của mình như vậy, nhưng hễ tới đám dỗ hay là tiệc tùng gì thì lão Thản đều bắt anh của mình qua nhà, cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Là bắt ông Năm gồ tới ngồi trước nhà để giữ xe. Có lần lại lo ăn nhậu cho nên lão Thản cũng quên luôn đem đồ ăn cho anh mình, để ông Năm gồ ngồi ngoài cứ lâu lâu ngó nhìn vào mình, khách ăn uống no say mà thèm chảy cả nước miếng. Thằng con hiểu chuyện đem đồ ăn ra cho ông bác của mình ăn thì người ta thấy ông vui lắm. Xong chuyện thì ông phải trở về vị trí cũ. Mà phải công nhận rằng thằng con út xóm khá là khốn nạn. Không biết thằng nào bày đầu mà cám lại canh ông Năm gồ đi xin ăn, rồi tới mà phá cái chòi của ông. Nghe ấy bà trong xóm nói, tối hôm đó ông Năm gồ trở về, nhìn thấy cái chòi bị phá tan bành thì ông khóc rồi ú ớ, như kiểu là ức chế lắm mà trí não của ông không cho phép ông nghĩ ra một cái từ để biểu hiện được sự tức giận đó. Một buổi sáng ồn ào, tiếng người bàn tán xôn xao ở ngoài ngõ, đám người rất nhanh bâu lại thành một vòng tròn và kéo đến mỗi lúc một đông. Đông đến độ quán cà phê của bà Bồi phút chốc đã chật kín. Cả đám chỉ trò bàn tán khi thấy ông Năm gồ gục ở bên chậu hoa trước nhà lão Thản, máu me chảy đầy ở nền cẩm. Nghe người ta nói ông Năm gồ quấn tiền thành từng bó quanh bụng, đếm sơ sơ cũng phải mấy chục triệu. Nhưng mà lúc bà Bồi phát hiện ra rồi chi hô, mọi người chạy đến kiểm tra thì thấy áo của ông bị kéo rách. Chắc quân khốn nạn nó biết cho nên là nó đánh đập để cướp. Ông Năm gồ tuổi già sức yếu cho nên không chịu được mà qua đời. Sự việc được báo cho vợ chồng của lão Thản để đứng ra lo liệu đám ma, thế mà lão Thản cũng không cho làm đám trong nhà. Vợ chồng của lão mượn sân đình để làm đám cho ông Năm. Đám ma của ông Năm gồ bà con kéo đến đông lắm, lão Thản cũng không đứng ra chịu tang mà lại viện cớ có công chuyện rồi đồn đẩy cho làng xóm. Kể từ sau cái vụ đó chừng gần tháng, bà Bồi hết dám bán cà phê. Mọi người thắc mắc tại sao đang bán ngon mà bà lại nghỉ, thì bà mới kể lại. Bữa đó đang mở cửa ra để chuẩn bị thì thấy có ai đó đứng lù lù một đống ở đằng trước. Do ánh đèn tròn vàng vọt mắng trên đầu quán chẳng hiểu tại sao giờ chứng cứ tầm tịt lúc sáng lúc không, cho nên chỉ thấy lờ mờ. Bà Bồi thấy vị khách lạ ghé sớm quá cho nên nói, đợi tôi một tí để tôi lấy cho cái ghế. Bà vừa nói xong thì nghe tiếng vị đó cười, tự nhiên bà cảm thấy rợn da gà, theo bản năng bất giác quay lại. Vị khách đó đang đứng sát sau lưng bà nhe răng ra cười. Bà Bồi ú ớ thét lên vì nhận ra đó chính là ông Năm gồ. Bà dùng mình đã ướt đẫm quần và lăn ra xỉu luôn tại chỗ. Chồng của bà Bồi đang nấu nước sôi ở ngoài, sau khi nghe tiếng cốc rơi muốn đổ cho nên chạy lên thì thấy bà đã nằm một đống. Vì mưu sinh cho nên sau đợt đó bà Bồi cũng cố gắng bán lại bằng cách mở quán muộn hơn, nhưng mà cũng bị hú tim vài lần. Khách cũng có mấy người thấy mà sợ rồi đồn đoán tùm lum. Riêng mấy kẻ nặng bóng vía chưa thấy lần nào cho nên không tin, Nhưng chồng của bà Bội thì bị bà Hù sợ quá mà chết bất đắc kỳ tử, cho nên kêu bà nghỉ bán luôn cho rồi. Và cũng từ đợt đó, vợ của lão Thản đột nhiên trở nên cơn điên nặng. Con gái của lão thì đang học hành ngoan ngoãn tự nhiên quay sang chửi mắng cha mẹ. Duy chỉ có đứa con trai út, đứa mang đồ ăn cho ông Năm Gồ là không sao. Rồi đồng một cái nhà lão Thản treo biển bán nhà. Người ta kỳ lão cho nên cũng không dám hỏi. Họ canh thằng con út đi chơi thì gặng hỏi. Thằng bé thật thà mới khai hết là ông Năm Gù hiện về phá dữ lắm. Ban ngày thì bát hương đột nhiên bùng cháy, tối đến thì kéo chân gẹo chọc bố mẹ, làm cho hai ông bà kêu la inh ỏi. Vì bị khủng hoảng cho nên lão Thản đành phải treo biển bán nhà. Hên là có người ham rẻ rồi mua, nghe đâu ở được hai ba bữa thì thích treo biển cho thuê. Người ta thuê được mấy bữa thì dọn đồ đi trong đêm, bỏ luôn cả tiền cọc. Thậm chí có người còn đòi đánh người chủ mới, nói là lừa họ mướn căn nhà ma. Mấy bà nhiều chuyện thì lại hỏi thì ông đó chìa cái chân ra, thì rõ ràng năm dấu ngón tay bầm tím và dí chân. Tiếng xấu đồn xa cho nên cái nhà đó hết ai dám mướn. Khóa cửa im bỉm cho đến cách đây 2 năm có một người mua, rồi lại đập bỏ xây lại, làm cho mùa bán nhà đất. Không biết có cúng kiếng gì không mà im du cho đến bây giờ. Riêng gia đình của lão Thản bán nhà xong thì lên Hà Nội để sống. Được mấy năm thì nghe bảo là lão uống thuốc dày tự tử. Không biết là có liên quan đến ông Năm Gồ nữa không. Nhưng mà sự việc chưa dừng lại ở đó. Bẵng đi mấy tháng sau thì tin đồn hồn ma của ông Năm Gồ vẫn lẩn khuất đâu đây, làm cho dân làng hoang mang lắm. Suốt là hôm ấy nhắm đúng nghỉ hè, đưa cháu nội của cụ Tiếp ở thành phố về chơi. Tiền cũng có mặt để làm cây rũ cho cụ. Cổ Tiếp đã ra người thiên cổ từ lâu, con trai cổ sau đó thì cũng qua lại với ông Năm Gồ suốt, cho nên coi nhau như là tâm giao tri kỷ, vẫn là một thứ tình bạn lệch nhau về tuổi tác. Hệt như cha của mình, con trai của cụ là ông Hậu cũng sống chí tình chí nghĩa. Nói đâu xa dạo thằng nhân gặp hạn, chính ông Hậu đã gom góp tiền bạc cho ông Năm Gồ. Sau khi ông Năm Gồ chết cũng một tay ông Hậu đứng ra xây cất phần mộ và táng ông Năm Gồ sát cạnh mộ cụ Tiếp, cho hai người bầu bạn với nhau. Cũng là để trả cái nghĩa mà dạo cụ Tiếp mất, ông Năm Gồ lo toan toàn bộ ma chay. Chiều hôm ấy, sau khi làm xong mấy mâm gỗ, đứa cháu nội của ông Hậu là sinh viên đại học mới tha thần dạo chơi loanh quanh chốn cũ. Đến tầm 5 giờ chiều, con bé và một đứa em hàng xóm xưa ghé qua cái ao đầu làng, nơi có ngôi chùa cổ kính. Chùa được tôn tạo nên là di tích quốc gia. Mấy cái ao quanh chùa trồng hoa sen thơm ngát. Đang mùa sen sắp nở, chỗ này sen trắng, chỗ kia sen hồng, đẹp và thanh tao vô cùng. Vãn cảnh chùa chán, hai chị em ra bến ao rồi ngồi hóng mát. Chuyện xưa chẳng còn ai nhắc đến, trời nhập nhoạng chiều. Cái ao này đang ngăn cách với nhà chùa bằng một hàng cây si dày cao vút. Từ dưới bờ nhìn lên bờ ao phía hàng cây, cả chị em đều nhìn thấy rõ hai đôi chân đang đi tới. Sở dĩ phía nửa người trên đã bị cành cây che khuất, chỉ còn thấy nửa người phía dưới từ đầu gối trở xuống. Một đôi chân mặc quần nâu, một đôi chân mặc váy đen đều trắng bệch như là bôi vôi. Khi những đôi chân vừa đi khỏi rặng cây về phía hai chị em, thì con bé hàng xóm bèn ngước đầu lên như là đón sẵn. Con bé hay làm công quả cho nên cũng quen với nhà chùa. Hai chị em nhận ra đó là Sư Thiện Tâm. Sư Thiện Tâm vốn tu ở chùa từ ngày hai đứa còn bé cho nên đã quen mặt. Hai chị em chào sư rồi cô bé hàng xóm cất tiếng hỏi. Thầy ơi, ngày lễ mà ai mặc váy lên chùa vậy? Sư thầy ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này cả hai chị em giật mình và đưa mắt giáo giác nhìn. Rõ ràng hai đôi chân theo nhau đi đến tận cuối rặng cây mà bây giờ chỉ còn có mỗi sư, mà chả thấy hai người còn lại đâu. Dù nhìn từ tứ phía nhưng vẫn chẳng hiểu sao. Sau rặng cây bên ngoài chùa là chỗ khoanh đất trống trơn, vậy mà hai người kia biến đi đằng nào. Nhưng hai chị em vẫn chưa nghi hoặc gì, cố hỏi lại. Nãy còn thấy một người mặc váy đen, một người mặc quần nâu tiến ra chỗ này. Con còn tưởng hai người ấy bị chùa mời ra ngoài vì ăn mặc thiếu nghiêm túc, còn tự tiện đi vào hậu viên. Sư thầy nghe trầm ngâm mấy giây rồi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu và chào hai chị em đi về phía chùa, còn căn dặn: Mồ Phật, Hai con về sớm kẻo trời tối gió ảo lạnh. Còn lại hai đứa giữa trời nhá nhem tĩnh mịch, đang hỏi nhau xem hai người hồi nãy biến đi đằng nào. Thì đột nhiên con bé cháu của ông Hậu nghe tiếng động ở giữa ao, tiếng loạt soạt khá to, cứ như là có người đang rẽ xe đi tới. Con bé thấy lạ thì nhìn đứa em hàng xóm cười rồi bảo: "Bé ơi, lá sen dày thế này mà cá to nhỉ, lại còn quấy mạnh thế kia." Nhưng mà lúc này con bé em đã hơi chần chần vì đó là tiếng lá sen sát vào nhau, không phải tiếng nước vỗ. Trời có một tí gió và dưới ánh sáng chiều tà cuối ngày vẫn có thể thấy khá rõ toàn cảnh mặt hồ rộng rãi không hề lay động, dù chỉ là một chiếc lá. Mà tiếng xoẹt xoẹt vẫn còn to dần đều như thể người nào đó đang đến gần lắm rồi. Và đột nhiên từ đâu vài viên đá nhỏ bay tới chỗ hai chị em đang ngồi, rớt xuống thềm bến lộp bộp. Con bé cháu của ông Hậu nhặt lên xem rồi kêu thốt lên một tiếng: "Quái là ai ném mình vậy chứ?" Cả hai quay đầu lại thì thấy một người đàn ông với tấm lưng còng, một mái tóc bạc, một làn da nhăn nheo đen nhẻm đang lấp ló sau gốc cây. Cả hai chưa kịp nhận ra đó là ai thì bất chợt người đàn ông ấy cất tiếng trầm đục: "Chạy đi, nhanh lên." Cả hai hoàng hồn nhìn nhau rồi bất giác rú lên khi thấy hai cái đầu tóc tai rũ rượi, da dẻ trắng bệch đang từ từ trồi lên khỏi mặt ao. Hai trẻ em đứng bật dậy quay đầu chạy lên bờ, tay chân quéo quèo, vừa đi vừa bò, cảm tưởng chậm một chút nữa là ai đó rẽ sen hiện ra lôi cổ cả hai xuống ao. Đám ao gần mặt đường cho nên hai chị em phi thẳng ra đường túm nhau đi về nhà bé em, không dám quay đầu lại. Tối hôm ấy sau khi họ hàng về hết căn nhà chỉ còn con bé cháu và vợ chồng ông Hậu ngồi nói chuyện với nhau. Thế còn bé cháu cứ thất thần hỏi gì đáp nấy, bà Hậu thấy lạ cho nên gặng hỏi: "Có chuyện gì mà bà thấy mày cứ thất thần như vậy?" Còn bà biết không thể giấu được sự tình cho nên đem chuyện ấy kể hết ra cho ông Hậu nghe. Đến đây thì thất thần nhìn nhau rồi than lên: "Trời đất, ông đã cấm tiệt mày không được ra cái ao đó chơi, sao mày không nghe như vậy?" Con bé cả kinh hỏi lại: "Có chuyện gì vậy ông?" Ông Hậu nhìn vợ bằng một con mắt thất thần rồi kể lại toàn bộ sự tình. Dạo cổ tiếp cha của ông còn sống, gia đình ở một xóm ngoài giáp đồng, nhiều tre dúi và chuối. Đêm tối gió về nghe chuối trổ buồng, tre cỏ kéo kẹt ở bên vườn thì lại bất giác xịch rát vào tường vì dạo đó người ta đồn mảnh đất nơi nhà cổ và mấy nhà hàng xóm ở có ma. Ông Hậu còn nhớ từ nhà của ông mà ra đến đường là cả một con ngõ dài, hai bên chủ yếu là vườn và ao. Tại con nít đi qua ngõ vào ban đêm toàn phải hát vang cho đỡ sợ, vì kiểu gì cũng phải đi qua một mảnh sân đất còn con trước cái nhà vách đất mái tranh của nhà bà Bền. Nhà ấy cứ như vậy đến nửa đêm thì sẽ có ngọn đèn từ bếp đi lên vòng quanh sân rồi vào trong nhà. Đất của nhà cụ Tiếp vốn là mua lại miếng vườn của nhà bà Bền. Hai vợ chồng cụ xây căn nhà cấp 4 để ở vì điều kiện kinh tế hồi đó eo hẹp. Dạo ấy bà cụ thân sinh ra ông Hậu có một thói quen là khi đi ngủ hay để cửa sổ cho thông thoáng, bất kể là mùa hè hay là mùa đông. Cửa sổ ấy nhìn thẳng vào trong giường. Mấy đêm liền bà cụ thức giấc nhìn ra cửa sổ thấy một người đàn bà đứng lù lù quắc mắt nhìn vào. Bà cụ sợ quá kể cho chồng, nhưng mà cụ Tiếp vốn không tin vào ma quỷ cho nên gạt đi. Thực chẳng đã, bà cụ đành phải sang nhà bà Bền hỏi xem đất cát thế nào. Nghe bà cụ kể thì bà Bền liền cười mà bảo: "Trước kia lúc chưa bán vườn cho nhà cô, bà đêm ra vườn đi tiểu thi thoảng ta nhìn thấy một người đàn bà áo nâu, khăn đen răng vổ, đứng ở gốc vườn. Gặp lúc ấy thì ta cứ giả tảng như không biết, rồi lấy giọng kêu to lên rằng: tao đái đây." Bà cụ thân sinh ra ông Hậu nghe mà sợ hãi rùng mình, nhưng mà không biết làm thế nào vì tiền đồn mua đất xây nhà hết, cho nên đành phải ở vậy. Một hôm cụ Tiếp đem chõng ra hè ngủ cho mát. Được mấy hôm thì cạch vì cứ ngủ được một lúc thì lại có người vỗ vào vai rồi bảo: "Vào nhà đi." Tỉnh dậy thì lại chẳng có ai, chỉ thấy trăng rằm sáng vằng vặc. Sau đó thì trong mảnh đất ấy xảy ra lắm sự việc quái đản, cho nên mấy nhà ở đó cùng cụ Tiếp bỏ mảnh đất ấy mà vào trong làng ở. Sau khi bà Bền chết, mảnh đất đó hỏi nhau hiến cho nhà chùa đào ao thả sen nuôi cá. Ngập ngừng một giây thì ông Hậu lại tiếp tục kể. Dạo ấy sau khi xây xong một cái ao rộng cỡ 5 mẫu đất, dân làng họ nhau dựng một cây cầu bắc qua hai bờ ao để tiện đi lại. Cây cầu bằng gỗ lim sơn đỏ nhẵn thín mở dần theo thời gian vì đúng quần của trẻ con mài lên vào những buổi chiều leo lên ngồi chơi. Dưới chân cầu là chỗ tập kết của bè luồng từ mặn xuôi về, đằng sắp tới mở rộng thêm hậu viên ngôi chùa. Cống là nơi để cho bà con tránh nạn khi gặp cơn lũ to. Chiều đến mấy túp lều vang rộn rã tiếng thớt, làm cá cho bữa cơm chiều. Khói thuốc lào của cánh thợ thuyền đến rừng chùa bốc lên xanh Cánh trẻ tuổi xóm của ông Hậu dạo đó hay tụ tập ở một vùng dưới một rặng cây ven ao để tắm. Chỗ ấy thật ra thì không lành. Người lớn biết là cấm vì có ma nam. Dấu hiệu của ma nam là nước đang phẳng lặng thỉnh thoảng lại có một xoáy nước nhỏ cuộn lên rồi lại mất tăm. Nhìn thấy mà kéo chân người lúc nào không hay. Đó là dưới nước. Còn trên đường cái thì nghe các cụ bảo là những chỗ có rớp là những chỗ hay có những con chốt nhỏ. Trở lại chuyện tắm ao, đám trẻ con trong xóm nhà ông Hậu có khoảng 6-7 đứa là bạn học và một vài đứa là em út đi theo, cùng học trong một lớp và ở một xóm. Vào dịp nghỉ hè, bất kể buổi trưa hay buổi chiều là rủ nhau ra đánh khẳng rồi đi tắm cho mát. Ông Hậu còn nhớ hôm ấy là thứ năm, lớp của ông có lịch lao động buổi chiều ở trường, vì vậy mà không tham gia được với tụi nó. Khi về đến nhà thì nghe tiếng la khóc trong xóm vang lên. Ông Hậu thấy náo động thì vứt chổi chạy sang. Sang đến nơi mới biết là mấy đứa đi tắm bữa đó bị gặp nạn. Người lớn phát hiện được cứu mấy đứa, nhưng mà có hai chị em con Mậu và thằng Danh thì không cứu được. Chị mất tâm tích dù bị ngay trong cái vùng nhỏ ven bờ. Hai đứa bị đuối nước ở cạnh nhà nhau, rất thân nhau. Họ hàng làng xóm huy động mò suốt cả chiều đến gần tối không thấy. Dân làng hỏi nhau thuê đám thuyền chài lặn thì phát hiện hai đứa bé nằm cạnh nhau ở phía bờ bên kia. Nghĩa là hai cái xác cọp ôm lấy nhau rồi chẳng hiểu sao dạt đi một khoảng xa chừng mấy mẫu đất. Dân làng xót thương hỏi nhau đem về đặt ở cổng thì bắt đầu ở mũi của hai đứa trẻ chảy ra một dòng máu đỏ. Mấy bà già bảo đó là chết oan vì bị kéo chân. Mẹ của một đứa nghe vậy thì gào thét lên, tự trách tại mình không đề phòng. Sở dĩ mấy hôm trước thằng Danh đã kể lại giấc mơ, cứ một con rắn từ đâu quấn chặt lấy bắp chân, giật kiểu gì cũng không ra. Nghe vậy lại cho trẻ con ban ngày chinh nghịch cho nên tối nhiều mộng mị linh tinh. Hai gia đình mời thầy về làm lễ bắt cầu kiểu hồn lên, nhưng mà thầy nói làm là như vậy thôi, chứ khó lắm chưa chắc đã được. Lời thầy không biết ra sao, nhưng mà mấy đêm sau, người nhà đều mơ thấy hai đứa nhỏ cười trần, ướt ròng ròng đứng ở cổng để gọi. Vụ ấy làm cho ông Hậu và bọn trẻ con trong xóm không bao giờ dám đi ngõ qua hai nhà ấy. Bà Hậu nghe chồng kể đến đây thì sững người bảo, có khi nào con bé nhà mình hợp vía cho nên bị ma ra nó định kéo chân không? Và ông có thấy con bé nó miêu tả cái bóng đàn ông đó quen không? Ông Hậu liền thở dài rồi nói, tôi đoán vong hồn của ông Năm gù đấy bà, ông ấy cứu con bé chứ chẳng ai vào đây đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau trầm mặc, cho đến ngày hôm sau một lần nữa dân làng được nghe đồn về hồn ma của ông Năm gù một lần nữa. Số là sau khi bà Bội đi bán cà phê, cái quán đó được một người đàn bà tên Thơm thuê lại để kinh doanh. Dân làng ai cũng biết là vợ chồng của bà Thơm rất thương yêu nhau, dù rằng họ không có bà con. Bà Thơm cùng chồng sửa sang lại cái chòi cà phê cho mới, công việc làm ăn cũng thuận lợi, cho nên cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Sáng hôm đấy bà Thơm cũng dậy như thường lệ, đang húi dọn đèn thì gặp bóng người đàn ông lưng còng dò dẫm đến từ rất sớm. Bà Thơm thoạt nhìn thấy đã ra ngay chỗ ông Năm gù. Bà chẳng những không sợ mà còn chắp tay bảo, ông Năm gù, dạ ông còn sống gia đình tôi chịu ơn của ông. Này ông thắc đi rồi, có đói có khát thì xin báo cho tôi một tiếng, chúng tôi xin lo cho ông đầy đủ. Nói rồi bà Thơm quay trở về nhà lấy ra một bát cơm nguội, một cốc rượu và một đĩa muối để lên cái bàn và lặng lặng tắt điện bỏ vào trong. Đến khi mà trời hừng sáng thì bà mới trở ra thấy bát cơm đã thiêu thiêu, cốc rượu cũng đã cạn trơ đáy. Bán đi đồ một hôm sau đang bán quán, tự nhiên từ đâu xuất hiện một con chó ghẻ đang bị người ta dí đánh. Con chó chạy trối chết rồi xông vào tiệm cà phê của bà. Bà quĩnh quáng vì sợ là chó dại, xách cây định đuổi nó ra. Nhưng mà tự nhiên bà thấy nó núp dưới bàn thờ gia tiên mà kêu lên ư ử. Đôi mắt của nó nhìn bà có vẻ van lơn, hoặc cũng chỉ là do bà tưởng tượng ra như vậy. Bà thấy tội cho nên quyết định cứu nó. Cái thanh niên lúc nãy chạy hố liền quay lại hỏi: bà chủ có thấy con chó nào chạy ngang qua đây không? Bà Thơm liền lắc đầu: nãy giờ tôi bận phản nước cho khách cho nên có thấy gì đâu. Chó của chú đi mất hay sao? Đâu có, tự nhiên nó ở đâu tới tha đôi giày của tôi chạy mất, tiền sử bố nó. Gã thanh niên và đám bạn ngậm mực bỏ đi. Bà Thơm thở phào, cũng may là con chó nó ngoan, nằm yên dưới bàn thờ không có quấy. Bà Thơm thấy thương thì liền đem nó xuống nhà tắm rửa và nước muối lau những nốt ghẻ cho nó. Con chó tỏ ra rất quấn quýt với bà, còn bà thì chấp nhận nuôi nó từ hồi nào không hay. Không hiểu sao bà luôn có một cảm giác thân quen lạ thường khi con chó này bên cạnh, hay những lúc bà giật mình tỉnh dậy thấy nó đang ngồi nhìn bà chăm chăm. Một lần nữa bà cảm thấy đôi mắt của nó buồn rười rượi. Một hôm vợ chồng của bà đang ngồi trong buồng với con chó một thứ. Đó là miếng vàng lá mà bà được con nhỏ, cháu ở bên nữ ước gửi về để tặng. Đối với bà đó là cả một gia tài cho nên bà quý nó lắm. Đột nhiên con chó khịt khịt mũi rồi ngoạm lấy miếng vàng chạy mất. Bà Thơm hoàng hồn chạy theo sau. Con chó vừa lao ra đường liền bị một chiếc xe 82 tông ra, nằm thoi thóp. Hai ông bà lật đật chạy tới chỗ con chó, quên luôn miếng vàng. Bà liền kêu lên: béo béo ơi! Con chó mở mắt ra yếu ớt nhìn bà, mở gương mặt nhăn nhó khắc khổ của bà xô lại, ép cho nước mắt chảy ra. Phía sau là tiếng người thanh niên kia chửi bà vì bà để cho chó chạy rông ra ngoài đường. Bỗng dầm một cái chòi cà phê của vợ chồng bà bị đổ sập do cây lâu ngày bị mối mọt ăn mục hết. Lúc này hai ông bà mới ngỡ ngàng nhận ra con bèo nó làm như vậy là vì muốn cứu sống hai ông bà. Nếu hai ông bà ở trong nhà chắc chắn cả hai sẽ mất mạng. Nước mắt của bà trào ra nhiều hơn. Là thầy con chó run rẩy lết thân về căn nhà hoang tàn của ông Năm Gồ, nằm lăn quay ra tắt thở lạnh tanh trên đôi tay đầy máu của vợ chồng ông bà. Hai vợ chồng hiểu ra sự gì cho nên quỳ mọp xuống vái vong linh của ông Năm Gồ như là tế sao. Người thanh niên bị con bèo tha dép lúc đó cũng đã trở về sau một khoảng thời gian lánh mặt mới tiết lộ. Khi mà hắn ta vừa về đến khu trọ thì thấy phòng của mình đang bị lục đổ. Thì ra tình địch của hắn ta đã truy ra nơi của hắn và xách hung khí tới tìm. Nếu lúc đó hắn ta có ở nhà thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Sau khi nghe những điều bà Thơm kể, hắn ta không khỏi xúc động. Sau sự ấy, gia đình của ông Hậu, bà Thơm và gã thanh niên đó bảo nhau lập cái miếu thờ ông Năm Gồ. Cái miếu ấy thiêng lắm. Nói đâu xa có gã thanh niên không tin ma quỷ đã ra đái thẳng lên miếu rồi buông lời chỉ rủa mặt sát, mặc cho vợ chồng của bà Thơm can ngăn. Quả nhiên tối đó gã bị hành cho lên xuống. Đi xem thầy thì thầy phám phạn vào miếu thiêng phải lập đàn cúng. Lễ cúng diễn ra trục trặc từ đầu đến cuối, thắp nhang nhằng tắt, gieo quẻ 10 lần thì chật lất cả 10. Mâm cúng để trên bàn gỗ ngay ngắn ngay trước bàn miếu tự nhiên thắp hoa đổ xuống. Đặc biệt là bát nhang trên bàn cúng chợt bốc cháy phừng phừng, làm cho ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì sợ. Đỉnh điểm là khi gọi vong, vong không nhập vào bà Đồng mà nhập vào chính gã thanh niên đó. Gã ngã vật ra thẳng đê trên bờ cỏ, rồi đột nhiên từ từ người gã co quắp lại. Vợ của gã sợ chồng gãy xương cho nên lao vào cố duỗi chồng ra, thì đột ngột chân của gã bật tưng thẳng dậy, đạp cho chị ngã ngửa. Sau đó thì từ từ cuộn vào, chị khóc như là mưa. Trời tháng tư nóng nực, bà thầy đều đổ mồ hôi ròng ròng gào thét, hỏi chuyện vong mà không biết làm gì. Rồi tự nhiên thè lưỡi ra hết cỡ, cứ như bị ai đó kéo lưỡi vậy. Lúc này tự nhiên có đứa con nít đó vây quanh buột mồm kêu: nhìn giống con cá chê. Ông Hậu có mặt trong đám đó như là bừng tỉnh vì ông biết sinh thời ông Năm Gồ rất khoái món cá chê.